Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57 vô danh. Dưỡng tâm trong điện, Tiêu Trường Ninh lôi kéo Tiêu Hoàn tay, nhìn hắn bao vây đến giống như bánh chưng dường như lòng bàn tay. Nhíu mày thở dài, đây là hoàng hậu đâm bị thương. Không phải, Tiêu Hoàn biểu tình có chút tiêu tụy, trước mắt một vòng nhàn nhạt thanh, buồn bã ỉu xỉu nói, là chậm chính mình nhào lên đi làm cho, hắn hiển nhiên là một đêm chưa ngủ, lại từ trước đến nay ái khóc, trong lúc nói chuyện tiếng nói khàn khàn, trong mắt đỏ bừng, phảng phất lại về tới phía trước tứ cố vô thân bộ dáng, có chút đáng thương. Tiêu Trường Ninh đối chính mình duy nhất thân đệ đệ, luôn là không thể nhận tâm ân y nàng cũng từng có quá gợn sóng phập phồng. Nhưng cảm tình chi lộ còn xem như lượng tình tương duyệt. Không rõ Tiêu Hoàn như thế nào liền cùng Lương Ấu Dung biến thành như vậy cục diện. A tỷ, chuyện này ta tưởng giấu xuống dưới, ngươi đừng cùng người khác nói tốt sao? Tiêu Hoàn đáy mắt có chút cầu xin, câu lấy khóe miệng tự giễu cười. Nếu là làm chư vị khanh gia biết, lại muốn làm ầm ĩ phế hậu. Tiêu Trường Ninh nghĩ thầm, ngươi liền không thể ngoan ngoãn nghe đại gia nói phế hậu sao? Một hai phải như vậy lăn lộn, chính mình cũng lăn lộn nàng. Hoàng thượng, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu? Tiêu Trường Ninh nhịn không được nhiều câu miệng, người mà nay thân phận rất có bất đồng, nhất cử nhất động đều liên quan đến quốc mạch dân sinh. Đừng nói là bị thương thành như vậy, chính là rớt một cây tóc cũng phải nhường đủ loại quan lại kinh hãi mấy ngày. Hiện tại cùng hoàng hậu nháo thành như vậy, như thế nào xong việc? Tiêu Hoàn suy nghĩ trong chốc lát, rũ xuống quá mức nồng đậm lông mi, nhìn chính mình lòng bàn tay băng vải thượng cháy ra màu nâu nước thuốc phát ngốc. Sau một lúc lâu mới nói, về sau lại nói bãi. Hiện tại, chậm cùng nàng đều yêu cầu hảo hảo bình tĩnh, hôm nay thiên tình ấm áp. Mấy ngày hôm trước tuyết đọng hóa, bọt nước như mành, từ hàng ngói gian nhỏ giọt dai trước. Cũng lọt vào Tiêu Hoàn trong lòng. Hoàn nhi, Dung A tỷ nhiều câu miệng. Lương Ấu Dung bản tính không xấu, chính là tính tình quá cứng nhắc chút. Mặc kệ như thế nào, nàng gia tộc là bởi vì ngươi mà hủy diệt. Nàng mặc dù không ghi hận ngươi, nhưng khẳng định tha thứ không được chính mình. Tiêu Trường Ninh khuyên nói, nàng cảm thấy chính mình là lương gia tội nhân. Này kỳ thật thực ngốc, một bên là chính mình trượng phu, một bên là chính mình thân nhân, nàng tìm không thấy một cái có thể chống đỡ nàng cân bằng điểm. Giống như là xâm nhập một cái ngõ cụt, tìm không thấy xuất khẩu cùng phương hướng. Tiêu Hoàn hai vai run lên, dương mắt xem nàng. Tiêu Trường Ninh nói, nàng trong lòng huyền banh đến thật chặt, ngươi như thế bức nàng, nàng sẽ chịu không nổi. Chậm không có bức nàng. Tiêu Hoàn nắm chặt bị thương năm ngón tay, mặc dù là miệng vết thương đau đớn cũng chưa từng buông ra, thấp giọng nói, chậm chỉ là không biết nên như thế nào lưu lại nàng. Nàng ở ngươi trong lòng lại có như vậy quan trọng sao? Tiêu Trường Ninh hỏi lại, vẫn là nói ngươi đối nàng chỉ là cầu mà không được, không cam lòng. Chậm, Tiêu Hoàn thẳng khởi lưng, há miệng thở dốc, tựa hồ muốn cãi lại, nhưng mà môi mấy phen đóng mở, lại chỉ có thể suy sụp mà nhắm lại. Suy sụp hạ hai vai nói, chậm chỉ biết là tưởng tượng đến nàng sẽ đi, chậm sẽ cả đêm mà ngủ không yên, ngực như là bị cự thạch đè nặng. Lại buồn lại hoảng, các ngươi đều quá niên thiếu, còn chưa làm tốt gánh vác hết thảy chuẩn bị. Hơi có khúc chiết liến khởi sóng gió. Tiêu Trường Ninh chống cằm, biểu tình đạm nhiên, nhưng đôi mắt là nhìn thấu hết thảy thông thấu. Chậm rãi nói, hơn nữa, ngươi phát hiện không có. Cái gì? Tiêu Hoàn ngơ ngác hỏi. Nhắc tới cập hoàng hậu, ngươi vẫn luôn ở Cường Điệu Ly, nàng ngươi sẽ bất an, sẽ đau lòng, sẽ khó chịu, lại chưa từng nghĩ tới nàng Cường Lưu tại bên cạnh ngươi. Hay không cũng sẽ bất an, sẽ đau lòng, sẽ khó chịu. Tiêu Hoàn hoàn toàn ngơ ngẩn. Tiêu Trường Ninh duỗi tay, cách châm hương án kỷ điểm điểm hắn cái chán, nhẹ giọng nói, ngốc hoàng thượng, ngươi đối nàng hảo, đều không phải nàng muốn a. Tiêu Hoàn mờ mịt nói, kia nàng nghĩ muốn cái gì đâu. Tiêu Trường Ninh nghĩ nghĩ, ngươi biết đến nha, hồi tưởng khởi đêm qua, hoàng hậu thà rằng lưng đeo hành thích vua tội danh, cũng muốn từ trong cung rời đi kiên quyết. Tiêu Hoàn trong lòng đau xót, nhấp môi nói, quyết không. Hắn lông mi run rẩy, trong mắt lại như là ở cùng nào đó vô hình đối thủ đánh giá dường như, lóe cuột cường quang. Tiêu Trường Ninh thật là phục hắn, khẽ thở dài, ngươi xem, các ngươi ai cũng không chịu nhượng bộ, vấn đề như thế nào giải quyết đâu. Chậm sẽ đối nàng hảo, đối nàng thực hảo, nàng sẽ hồi tâm chuyển ý, sẽ giống lúc trước tế tổ sắc phong là lúc như vậy, kiên định mà cầm chậm tay, cả đời đều không xa rời nhau. Nói, Tiêu Hoàn chính mình đều ngạnh ở, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Một lát, hắn hít sâu một hơi, có chút đáng thương hỏi Tiêu Trường Ninh, a tỷ, ngươi lúc trước cùng Thẩm Đề Đốc là như thế nào yêu nhau đâu? Không ngờ hắn sẽ đem đề tài chuyển tới trên người mình. Tiêu Trường Ninh rõ ràng ngẩn ra. Cái gì? Lúc trước ngươi gả đi Đông Hán khi, rõ ràng cũng là cùng Thẩm Đề Đốc thế bất lưỡng lập. Giống như là hiện tại chậm cùng hoàng hậu giống nhau. Tiêu Hoàn hơi hơi trước cúi người tử, như là đang chờ đợi một cái cứu rỗi. Vô thố nói, vì sao các ngươi có thể đi đến cùng nhau, chậm cùng hoàng hậu lại không thể đâu? Tiêu Trường Ninh nghiêm túc mà nghĩ nghĩ vấn đề này, rồi sau đó cười nói, nếu là lúc trước Thẩm Huyền dám thương tổn ngươi, hoặc là dùng cường ngạnh thủ đoạn đem ta giam cầm ở Đông Hán, ta định là sẽ không cùng hắn ở bên nhau. Hoàng thượng đừng nhìn hắn tướng mạo hung ác, thanh danh hỗn độn, nhưng hắn chưa từng thương tổn quá ta hoặc là ta duy nhất đệ đệ, cũng chưa từng hạn chế quá ta tự do. Hắn nguyện thu liệm nanh vút thành tâm đại ta, này liền đủ rồi. Tiêu Hoàn cắn môi không nói chuyện, hắn từng ở ta sốt cao là lúc tự mình ôm hôn mê ta hồi phủ trị liệu, cũng từng ở ta bị cẩm y vệ phản tặc bắt cóc là lúc độc thân phạm hiểm. Nói ra hoàng thượng khả năng không tin, là bổn cung trước động tình. Tiêu Trường Ninh cười thanh, đáy mắt có không hòa tan được ôn nhu lưu luyến, nhưng dù vậy, ở ta hướng hắn hướng cho thấy tâm ý lúc sau, hắn vẫn đưa ra phải cho hắn một tháng qua theo đuổi ta. Hắn nói, không thể ỷ vào ta thích hắn, khiến cho hắn không làm mà hưởng. Hắn nơi trốn che chở ta, vì ta suy nghĩ, ta có cái gì lý do cự tuyệt hắn đâu. Tiêu Hoàn có chút thất thần, tựa hồ minh bạch cái gì, lại tựa hồ cái gì cũng đều không hiểu. Tiêu Trường Ninh bưng lên ôn lương nước trà nhấp một ngụm, nói, hai người ở bên nhau, cho vĩnh viễn tiền peso lấy quan trọng. Tiêu Hoàn đáy mắt có ướt át, rũ đầu muộn thanh nói, thật là chậm sai rồi sao? Cũng không thể nói đúng sai, có lẽ các ngươi hai người đều yêu cầu thời gian tới lớn lên bãi, mạnh mẽ buộc chặt, ở bên nhau chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Dứt lời, Tiêu Trường Ninh buông chung trà, hoàng thượng hảo sinh ngẫm lại, nhớ rõ tìm cái miệng kín mít điểm thái y đổi dược. Tiêu Hoàn gật gật đầu. Tiêu Trường Ninh nhớ tới hôm nay chuyến này mục đích, trừ bỏ thăm Tiêu Hoàn thương thế ở ngoài, còn có càng chuyện quan trọng muốn xử lý. Nàng nghĩ nghĩ, nói thẳng nói, ta biết Hoàng thượng tưởng trọng dụng Cẩm Y vệ, chế hành vốn chính là đế vương chi thuật, ta không nên can thiệp nghị luận. Chỉ là có câu trong lòng lời nói muốn cùng ngươi nói, nhắc tới đến Cẩm Y vệ. Tiêu Hoàn nhiều ít là có chút chột dạ cảnh giác, thành thật nói, A tỷ mời nói, Đông Hán từ trước đến nay là trực tiếp nghe lệnh với thiên tử. Rất nhiều mặt bản thượng làm không được sự đều đến dựa Đông Hán thế ngươi bãi bình. Huống chi còn có ta ở đây Đông Hán. Tiêu Trường Ninh nghịch quang cười. Ôn Thanh nói, nếu hai bên có thể cùng có lợi cộng lợi, ngươi liền không cần thiết bức ta ở Đông Hán cùng ngươi chi gian làm lựa chọn. Ngươi cùng hắn, đều là ta cuộc đời này quan trọng nhất người. Tiêu Hoàn trong mắt có che giấu không được mất mát. Xoay đầu không vui nói, nguyên lai A tỷ là thế, hắn tới làm thuyết khách là ta tiện làm chủ trương, cùng hắn không quan hệ. Tiêu Trường Ninh nghiêm túc nói, hơn nữa ngươi biết đến, ta hôm nay riêng tới đây không phải vì hắn, càng có rất nhiều vì ngươi. Tiêu Hoàn cũng có chút ý thức được chính mình mới vừa nói bậy, vùi đầu đến càng thấp chút, thấp giọng nói, chậm đã biết, Cẩm Y vệ là nhất định phải nắm chậm ở trong tay. Đến nỗi Đông Hán, chỉ cần Thẩm Huyền không làm cái gì khi quân phạm thượng việc, chậm cũng liền không có tinh lực quản hắn. Này phiên lời nói có lẽ nửa thật nửa giả, nhưng Tiêu Trường Ninh như cũ nhẹ nhàng thở ra. Nàng đứng dậy từ biệt, ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta quá chút thời gian lại đến xem ngươi. Tiêu Hoàn đứng dậy muốn đưa nàng, bị nàng chế trụ, đừng, ngươi hiện tại là hoàng thượng, ngồi bãi. Tiêu Trường Ninh đi qua Văn Hoa Điện, thấy đầu mùa xuân mầm bạc đã ở trong lúc lơ đãng sôi nổi chi đầu, loang lổ tuyết động còn chưa hoàn toàn tan rã, nhưng đào chi nụ hoa đã sơ cụ hình thức ban đầu. Ước chừng lại quá 10 ngày nửa tháng là có thể ngửi được đã lâu hương thơm mani. Góc tường hoa mai phần lớn điêu tàn, chỉ có một chi còn lẻ loi mà nở rộ một chút huyết sắc, thoạt nhìn cố chấp lại đáng thương. Tiêu Trường Ninh ngừng bước chân, nhịn không được về phía trước bẻ kia đóa cuối cùng hoa mai, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, có lẽ là tâm hữu linh tê. Nàng tổng cảm thấy có người nào ở nơi xa xem nàng. Ngẩng đầu nhìn lại, mười trượng có hơn cung tường hạ đứng, không phải Thẩm Đề Đốc là ai? Tiêu Trường Ninh bất giác mỉm cười, nhanh hơn nện bước chiều hắn đi đến. Thẩm Huyền đã là nâng bước chiều nàng đi tới. Hai người cách xa nhau hai ba bước khi, Tiêu Trường Ninh nhưng thật ra chính mình nhịn không được, giờ kia chi hoa mai nhẹ nhàng mà nhào vào hắn trong lòng ngực, cười nói, cũng liền hơn phân nửa ngày không thấy, như thế nào cảm giác qua đã lâu đâu. Thẩm Huyền duỗi tay vòng lấy nàng, cúi xuống thân. Tiêu Trường Ninh sắc mặt tưởng đỏ, đem trong tay mai chi cách ở hai người cách xa nhau gang tấc môi chi gian, ngăn cản hắn ở trong cung làm ra phi lệ cử chỉ. Hơi lạnh cánh hoa đảo qua Thẩm Huyền môi, thanh hương tràn ngập. Thẩm Huyền ánh mắt càng sâu chút, đang muốn đẩy ra cánh hoa âu yếm, Tiêu Trường Ninh lại nói, tặng cho ngươi. Nàng giơ này đầu mùa xuân là lúc không hợp với tình hình cuối cùng một chi hoa mai, như là giơ toàn thế giới, hưng phấn mà đưa đến Thẩm Huyền trước mặt. Thẩm Huyền tâm một chút liền mềm xuống dưới, phảng phất quanh mình túc sát chi khí đều theo này chi không quá mỹ lệ hồng mai tiêu tán, hóa thành xuân ý hòa thuận vui vẻ. Thẩm Huyền duỗi tay đi tiếp kia chi hoa, cực kỳ trân trọng tiểu tâm mà bộ dáng. Tiêu Trường Ninh lại là ánh mắt vừa động, nhớ tới cái gì ý đồ xấu dường như, bẻ một đóa hồng mai đứng ở hán mã vàng ngũ cánh chuồn mái biên. Thẩm Huyền ngũ quan là sắc bén thả tuấn mỹ, giữa mày có hàng năm không tiêu tan âm hàn chi khí, cũng không nhu mỹ. Lúc này hồng mai run run rẩy rẩy mà đứng ở hắn thái dương, đảo làm hắn quá mức sắc bén ngũ quan nhu hòa không ít. Thẩm Huyền trường mi một trọn, cũng không muốn làm như vậy nữ tử trang điểm, liền duỗi tay muốn bắt lấy kia đóa hồng mai, lại bị Tiêu Trường Ninh cuống quyết ngừng. Rất đẹp. Tiêu Trường Ninh híp mắt, môi đỏ khẽ mở, cực kỳ phong nhã mà thấp giọng thì thầm: thiên nhân không dám nhìn ngươi cười, e sợ cho một niệm trụy hồng trần. Thẩm Huyền nâng đến bên mái tay dừng lại. Hắn cả đời ác danh vô số, có người mắng hắn giỏi trong xương, nói hắn là đao phủ, là tu la, nhưng lần đầu có người khen hắn vì hơn hẳn thiên nhân. Cứ việc hắn cũng không để ý chính mình tướng mạo như thế nào, nhưng Tiêu Trường Ninh thích, hắn vẫn là vui vẻ. Điểm này vui vẻ cũng theo khóe miệng leo lên đuôi lông mày. Hắn càng dùng sức mà vòng lấy Tiêu Trường Ninh. Trời xanh không mây, hai người thân hình ai đến cực gần, dưới ánh mặt trời bóng dáng cơ hồ hòa hợp nhất thể. Điện hạ hôm nay nói chuyện sao như thế dễ nghe. Thẩm Huyền đừng kia đóa hồng mai, cố tình đè thấp tiếng nói mang theo sung sướng. Tiêu Trường Ninh không có gì tự tin mà nói, ước chừng là so hôm qua càng thích ngươi. Thẩm Huyền con ngươi sâu thẳm nói, ngươi biết lưu ta hậu quả, bổn cung làm cái gì lại lưu ngươi? Tiêu Trường Ninh đốn giác oan uổng, kỳ quái mà nhìn hắn, nói thật cũng là lưu. Thẩm đề đốc, ngươi khi nào trở nên như vậy định lực không đủ? Thẩm Huyền lười đến cùng nàng đấu võ mồm mà cãi lại, đơn giản cường thế mà hôn lên nàng môi, được như ý nguyện mà thân đến dung mạo. Trường Ninh trưởng công chúa luôn luôn là am hiểu thuận côn mà thượng, này há mồm, chỉ có ngậm lấy thời điểm mới có thể thành thật điểm mà ni một lát. Tiêu Trường Ninh đỏ mặt đẩy ra hắn, đủ rồi, đừng náo loạn. Thẩm Huyền chưa đã thèm mà liếm liếm môi, cùng nàng sóng vai hành tại trống trải không người trên quan đạo. Hỏi, ngươi đi gặp hoàng thượng, nói gì đó? Tiêu Trường Ninh che lại bị mút đến đỏ bừng môi, hàm hồ nói, ngươi đoán bổn cung nói gì đó? Thẩm Huyền chỉ là cười mà không nói, ánh mắt dừng ở trên người nàng, giống như xem không có bí mật không khí. Tiêu Trường Ninh hừ một tiếng, biết rõ cố hỏi. Hai người ra cung ngồi xe ngựa, ở hơi hơi lay động trong xe ngựa làm điểm nhận không ra người sự. Trở lại Đông Hán cửa khi, Tiêu Trường Ninh chân còn có chút Microsoft, trừng mắt đầu sỏ gây tội, một hồi lâu mới có sức lực xuống xe. Mới vừa vào cửa, Ngô Hữu Phúc liền chào đón nói, hán đốc, mới vừa rồi Lạc Dương Tô gia trưởng công tử lấy quan hệ tiến vào, tưởng cầu ngài hãnh diện cùng hắn. Vừa thấy Thẩm Huyền biểu tình lãnh đạm, Lạc Dương cái nào Tô gia? Ngô Hữu Phúc cười nói, bài không thượng danh hào, kêu Tô Cờ, ước chừng là cái có tiền hương thân đệ tử, tưởng tiêu tiền nhờ ngài quan hệ mua cái nhập sĩ làm quan. Thẩm Huyền nhíu mày, ngữ khí lạnh xuống dưới, loại sự tình này chẳng lẽ còn muốn bổn đốc giáo ngươi như thế nào làm? Ngô Hữu Phúc lập tức không cười, thả chậm ngữ điệu nói, thuộc hạ tự nhiên biết hán đốc làm người, đã đem kia Tô gia công tử đuổi đi, chỉ là kia Tô gia công tử nói cái gì cũng muốn đem tùy lễ lưu lại. Lại nói tiếp, hắn đưa lễ cùng người khác bất đồng, là ném, chớ có bổn đốc nói lần thứ hai. Thẩm Huyền giữ chặt Tiêu Trường Ninh tay, cũng không quay đầu lại mà xuyên qua trung đình, Về sau lại có như vậy không biết sống chết ngoạn ý đưa tới cửa. Giết đó là Ngô Hữu Phúc không dám nhiều lời nữa. Chờ đến Thẩm Huyền bóng dáng rời đi, hắn mới sờ sờ cái ót, khó xử mà lẩm bẩm. Chính là Tô gia đưa kia Trương Nhị Thạch Lương Cung thật là thời gian chân phẩm. Xứng Kim Sơn Trị Vũ Tiễn, uy phong lẫm lẫm mà ni, hắn lược một trầm tư, tự chủ trương mà tưởng, ném thật sự đáng tiếc, không bằng đưa cho tưởng xạ thôi. Mà vào môn, Tiêu Trường Ninh cười như không cười mà nhìn Thẩm Huyền, nói, các ngươi Đông Hán còn quản bán quan bán tước việc. Thẩm Huyền giải mạng bào quan mũ, chỉ xuyên một thân xanh đen sắc tay áo bó võ bào. Ngồi ở án kỷ sau suy nói, Đông Hán như mặt trời ban trưa, luôn có mấy cái bọn chuột nhát tưởng liều chết đi lối tắt, luôn có người tin tưởng phú quý hiểm. Trung cầu, muốn ôm Đông Hán đùi người nhiều đến là đảo cũng bình thường, Tiêu Trường Ninh vẫn chưa để ở trong lòng. Chỉ cùng Thẩm Huyền vui đùa vài câu, lúc này coi như bốc quá, đảo mắt tới rồi 3 tháng. Khai xuân, kinh sư một mảnh hoa thắm liễu xanh, xuân ý dạt dào, 3 tháng sơ 10 là Việt Giao sinh nhật. Tiêu Trường Ninh nhớ nàng, liền vơ vét một bộ danh thợ rèn hồ đao cho nàng. Ai ngờ đưa đi Cẩm Y vệ Bắc Trấn Phủ Tư, lại bị nàng thủ hạ Lưu Thiên Hộ báo cho. Việt Giao sáng sớm liền trở về nhà đi, cũng không ở trong phủ. Tiêu Trường Ninh chỉ phải đem sinh nhật hạ lễ phó thác cấp Lưu Thiên Hộ, chính mình lại phản hồi Đông Hán tiêu khiển đi. Mà lúc này Việt Giao chính ôm một bò rượu đi ở kinh sư ngoài thành trên quan đạo, bị phía sau 3 cái tiểu hài tử nháo đến đau đầu. Này 3 cái hài tử 2 nam 1 nữ, đều là 7, 8, 9 tuổi. Chính là nàng 2 vị chết trận huynh trưởng cô nhi, nhị tẩu khó sinh bất hạnh qua đời. Bọn nhỏ liền cùng nhau giao cho đại tẩu Từ Thị nuôi nấng. Quan đạo hai bên tải đầy cây lê. Lúc này thịnh xuân thời tiết, vài dặm lê bạch như tuyết. Trên quan đạo tích góp một tầng bay xuống hoa lê, dẫm lên đi thập phần mềm mại. Này đó cây lê tất cả đều là đại tẩu một người trồng trọt, hoa suốt 7 năm, ở quan đạo bên loại ra một mảnh vọng không thấy cuối tuyết trắng. Ngay từ đầu, Việt Giao cũng không lý giải đại tẩu vì sao phải chấp nhất với trồng trọt cây lê. Thẳng đến có 1 năm hoa khai, nàng cùng đại tẩu sóng vai ngồi ở cây lê hạ uống rượu. Hơi say, đại tẩu đôi mắt ướt hồng, chỉ vào đỉnh đầu đầy trời thuần trắng nói, muội muội ngươi xem, này lê tuyết bay xuống, giống không giống ta cùng với phu quân bên nhau đầu bạc. Khi đó Việt Giao mới hiểu được tẩu tử vẫn luôn kiên trì chính là cái gì. Là nàng khát vọng cùng phu quân bạch đầu giai lão tâm nguyện. Là nàng cuộc đời này vô pháp thực hiện chấp niệm. Cô cô, tiểu hài tử nhóm cái đuôi dường như đi theo nàng phía sau làm ầm ĩ, đem nàng suy nghĩ từ xa xôi quá khứ kéo về. Bọn nhỏ giống thuốc dán dường như treo ở nàng trên đùi, mắt thèm mà nhìn nàng trong lòng ngực kia đàn tốt nhất hoa lê rượu. Ồn ào, cô cô, ta muốn uống. Ta cũng muốn uống, tiểu tử thúi, chưa đủ lông đủ cánh uống cái gì uống. Việt Giao hôm nay phá lệ xuyên váy thường, hành động không tiện, chỉ có thể liều mạng ném ra này đàn dính người tiểu gia hỏa. Đau đầu nói, nếu là bị 2 vị ca ca biết được ta xúi dục các ngươi uống rượu, thế nào cũng phải từ dưới nền đất nhảy ra vặn gãy ta cánh tay không thể. Tiểu hài tử nhóm vẫn là mắt trông mong mà kêu, cô cô, cô cô, cô cô. Việt Giao từng cái cho bọn hắn trên đầu gõ cái tay hạt rẻ, cả giận nói, cu cu cu cu, các ngươi thuộc bồ câu sao, thật là. liền quá cái sinh nhật cũng không cho ta thanh tịnh một lát, dứt lời. Nàng ngửa đầu nhìn đỉnh đầu tươi tốt thô tráng cây lê cành khô. Mũi chân một chút, linh hoạt mà phản thượng cao chi. Ẩn thân ở kia một đống mùi thơm ngào ngạt hương thơm lê hoa bạch trùng. Tìm cái thoải mái góc độ nằm nghiêng, gối cánh tay uống khởi rượu tới. Cháu trai cháu gái nhóm ở dưới gốc cây tội nghiệp mà nuốt một lát nước miếng. Biết thèm không đến hoa lê rượu, ngây người trong chốc lát liền từng người tan đi phóng con diều chơi. Bốn phía một chút thanh tịnh lên, khó được thanh nhàn thích ý, lại có chuyện cũ nhắm rượu. Việt Giao bất chi bất giác liền uống xong rồi chỉnh đàn. Tác dụng chậm đi lên, say không được, mơ mơ màng màng liền ở trên cây ngủ rồi. Này một ngủ từ chính ngọ ngủ đến sau giờ ngọ, thẳng đến nơi xa có tiếng vó ngựa từ xa tới gần. Tới dồn dập, Việt Giao bị nhiễu thanh mộng, hoàn toàn quên chính mình còn ở trên ngọn cây nằm. Liền xoa đôi mắt không tự giác trở mình, loảng xoảng, trong lòng ngực, vò rượu rơi xuống, quăng ngã toái ở kia thất ô vân cái tuyết vó ngựa trước. Kinh sợ đánh mã mà qua khách qua đường, mã là cực kỳ cao lớn cường tráng quân mã, trên lưng ngựa người một bộ hắc y, vóc người định bạt thon chắc, sợi tóc không chút cẩu thả mà thúc, hắn ghim ngựa ngẩng đầu. Anh khí đạm mạc đôi mắt gắt gao khóa trụ hoa lê chỗ sâu trong, như là che một tầng thanh lãnh tuyết vụ. Là song thật xinh đẹp đôi mắt, hắc y công tử tùy tùng sôi nổi ấn bên hông đao kiếm. Quát, người nào tại đây mai phục? Nhưng mà bụi hoa chung vẫn chưa có người đáp lại. Một trận tất tốt run rẩy qua đi, hoa lê rào rạt, tiếp theo. Một cái mang theo rượu mùi hương thân ảnh thẳng tắp mà từ hoa quan trung rơi xuống. Chuẩn xác không có lầm mà dừng ở kia tuổi trẻ hắc y công tử trong lòng ngực. Hết chương.